Phúc phúc. Cái này trong cốt bay tới một chú chim nhỏ, nguyên lai là đã lâu lộ diện tiểu ương đã bay trở lại. Chỉ là tiểu ương phi hành tư thế có chút hữu dị. Cánh vô lực đập lấy. Cái này trên bàn chân vết máu loang lổ. Ngao ngao kêu. Ra sức chìm vào Vân Sinh trong ngực. Một khỏa kim sắc viên thuốc trực tiếp nhét vào cái này hấp hối tiểu ương trong miệng. Trị liệu thuật cũng tùy theo nườm nượp tới. Xem ra thương không nhẹ. Dần dần Tô tỉnh lại. Nhìn thấy đứng thẳng hai bên lo nghĩ hai vị gia gia. Bối rối chi chậm chậm kêu. Hình như có 10 vạn họa gấp sự tình. Chỉ là Vân Tịch có chút buồn bực. Chính mình bẩm sinh có cùng linh thú câu thông năng lực. Nhưng hôm nay cái này tiểu ương truyền lại tin tức chính mình lại hồn nhiên không biết ý gì. Khó hiểu. Lưỡng vị lão nhân sắc mặt càng ngày càng chìm. Hai cổ khó có thể hình dung xúc động tự nhiên sinh ra. Lập tức thẹn quá hóa giận. Trợn mắt nhìn nhau phía dưới. Tức sùi bọt mép mà nói. Theo chưa từng gặp qua hai vị gia gia sẽ như thế nổi trận lôi đình. Cái này hiếm thấy một màn lại để cho mấy người minh bạch. Xem ra có đại sự xảy ra. Hơn nữa là cái loại này chuyện rất lớn. Đến tột cùng là gì đại sự? Không được biết. Vân Tịch Thiên Quân thu thập hành lý, ngày mai xuất cốt. Vân Sinh hơi chút bình phục thoáng một phát tâm tình. Nhưng giữa những hàng chữ ở bên trong vẫn đang lộ ra lại để cho người không thể kháng cự làn điệu. Còn có chút nghiến răng nghiến lợi tức giận chi tình. Nhìn xem kinh ngạc ngẩn người Vân Tịch. Vân Sinh ngữ khí mặc dù có chút hòa hoãn. Nhưng vẫn có chút đông cứng không là nguyên nhân của ngươi. Ngươi ngày mai xuất cốt đi về nhà. Tại đây không phải sống chỗ. Không cần hỏi nhiều. Lại quay đầu nhìn nhìn Thiên Quân, ý vị thâm trường nhẹ gật đầu. Thiên Quân mờ mịt không biết làm sao. Vân gia gia gật đầu ý tứ hắn hiểu được. Chính là ngươi cũng là như thế. Chỉ là bất thình lình biến cố. Lại để cho hắn không tiếp thụ được. Không để cho mấy người trở về lời nói thời gian. Lưỡng vị lão nhân không hẹn mà cùng phá không mà đi. Tốc độ kia có chút quá nhanh. Giống như sinh sinh xé rách không gian. Lẻ tẻ hỏa hoa đều vẫy ra đi ra. Ba cái hai mặt nhìn nhau người mê man đứng ở nơi đó, giúp nhau suy đoán ra loại nào đại sự. Thiên Quân đi vào suối nước bên cạnh. Nằm ở trên đồng cỏ. Trở mình đến phục đi. Nhớ tới hai vị gia gia ân tình sâu nặng. Ở đâu có thể bình yên nhập định. Phải biết rằng Thiên Quân đi tới nơi này trong cốt 2 năm có thượng. Tình hơn ông cháu. Hai vị gia gia đối với hắn chiếu cố, bảo vệ cùng săn sóc, quả thực cẩn thận. Một khi ly biệt sắp tới, sao có thể không để hắn lạ lướt khó bỏ đâu này. Bệnh nặng khỏi hẳn tiểu ương vây quanh hắn nha nha kêu. Giống như đã biết Thiên Quân sắp xuất cốt. Vậy mà lộ ra lưu luyến không rời chi tình. Lại để cho người rất cảm thấy thương tâm. Thiên Quân minh bạch. Hai vị gia gia quyết định chủ ý 8 con ngựa đều kéo không trở lại. Hơn nửa ban ngày tình huống cho thấy có đại sự xảy ra. Chỉ hận chính mình không hiểu tiểu ưng. Cũng đã từng hỏi qua Vân Tịch. Nàng vậy mà cũng không có nghe hiểu. Mặc dù có chút không rõ ý tưởng. Nhưng có thể làm cho hai vị gia gia đều quá sợ hãi sự tình trong thiên hạ tự hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Quân bất trụ đùa với tiểu ưng tiểu ưng. Nói cho ta nghe một chút đi đến cùng đã xảy ra chuyện gì, được không nào? Tiểu ưng hôm nay đã khôi phục nguyên khí. Lệch ra cái đầu. Tiểu sứ bàn run rẩy lấy thiên quân khuôn mặt, miệng lẩm bẩm. Đáng tiếc một câu không có nghe hiểu. Hậm hực nằm ở trên đồng cỏ ngẩn người. Dạ tỉnh, nhàm chán, phiền muộn, mê mang trong mơ hồ mông lung thiếp đi. Tỉnh. Đã là mặt trời đỏ đầy trời. Vội vàng một nhảy dựng lên. Đi vào thảo trong nội đường. Hai vị gia gia nhắm mắt ngồi xuống. Rõ ràng cho thấy đang đợi hắn. Thiên quân bịt một tiếng quỳ xuống, rung động hô gia gia, Hà Nhi thật sự phải ly khai sao? Nước mắt đã nhịn không được giữ lại. Ba người cùng một chỗ tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn 2 năm. Nhưng 2 năm qua, lưỡng vị lão nhân hoàn toàn đem thiên quân trở thành thân sinh cháu trai đến đối đãi. Ngày thường mặc dù có chút nghiêm khắc, nhưng thiên quân minh bạch hai vị gia gia khổ tâm. Chính mình lẻ loi hên quạn. Nếu không phải hai vị gia gia thu lưu, nói không chừng đã chết tha hương tha hương. Ân tình không cho rằng báo. 2 năm thời gian cứ như vậy lặng yên không phát ra hơi thở địa theo bên người vội vàng mà qua. Gặp nhau không biết quý trọng, biệt ly mới lộ ra tình trọng. Giờ phút này, chứng kiến hai vị gia gia quen thuộc và tang thương gương mặt, liền nhớ lại cái kia cảm động thâm tình. Nhớ tới lúc trước gặp lại lúc, từng màn xông lên đầu. Sao không cho người cảm khái? Hai người không phải người vô tình, huống chi là chính mình yêu thương thiên quân. Cố nén nước mắt, cố gắng chứa tại trong mắt. Phi Tôn coi như không có nghe được thiên quân tiếng la khóc. Quay người tiến vào hậu đường. Một lát sau chậm rãi đi ra. Trong tay nhiều hơn một cái gói nhỏ. Đặt ở trên bàn. Thản nhiên nói tại đây có nhiều thứ. Ngày sau có thể sẽ có chút tác dụng. Đều là chút ít ba. Tứ phẩm đan dược. Bình thường vết thương nhỏ chi dụng. Từ trong đó rút ra một cái màu trắng cái chai. Bỏ vào thiên quân trên tay. Nói ra cái này khỏa lục phẩm đan dược có thể chống đỡ tu luyện giả bách niên linh lực. Trọng thương phía dưới cũng có thể phục hồi như cũ. Ngươi cực kỳ đảm bảo. Ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Cái này ngọa long đại lục lục phẩm đan dược vi tôn. Tuy nhiên cũng có một ít tàn long ngọa hổ chi nhân. Nhưng ngươi vân gia gia đan dược không dễ bày ra người. Cũng không thể cho ngươi. Ta và ngươi vân gia gia ít ngày nữa có lẽ muốn dùng đến. Ngươi có một khỏa lục phẩm đan dược bảo vệ tánh mạng sẽ xảy đến. Nói đến chỗ này, ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống. Ngưng trọng địa chậm rãi tiếp được đi nói ngươi tuổi còn nhỏ. Liền có như thế ưu ái. Về sau ngàn không được nổi lên lười biếng may mắn chi niệm. Tuy nhiên đời ta người tu tiên không câu nệ tiểu tiết, nhưng đại chỗ không chút nào không được cẩu thả, phải tránh một hai. Lời nói đến đây. Phi Tôn khuôn mặt nghiêm chỉnh. Không giận mà uy. Thiên quân nghe chi thấm thiết. Không khỏi nghiêm nghị. Bái phục trên mặt đất kính cẩn thụ giáo. Phi Tôn lời nói đã nói xong. Quay đầu đi trở về. Ngồi xuống nhập định. Tận lực khôi phục linh lực. Lưỡng vị lão nhân trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt không chịu nổi thần sắc. Hẳn là hôm qua xảy ra chuyện gì biến cố. Mới đưa đến hai người như thế. Vân Sinh theo sát lấy đứng, nhẹ nói hài tử. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có bàn giao nhắn nhủ. Thời gian có hạn. Hai người cũng sắp đi xa. Không thể quá mức trì hoãn. Có thể nói một điểm là một điểm. Thiên quân khóc không thành tiếng, bị vịn trong tay nhiều hơn một cái kiếm tuệ. Cái này kiếm tuệ không phải rất dài, sắc thái tươi đẹp, chắc là nữ tử chi vật. Kiếm tụy đơn giản tự là thắt ở chuỗi lũi pháp bảo lên. Có thể sử pháp bảo nhiều ra mấy phần sinh động đến. Lành lạnh trong lúc đánh nhau. Cũng có một loại khó nói lên lời lãnh diễm vẻ đẹp. Thật sự không có bất kỳ thực tế công hiệu. Chính là một cái vật phẩm trang sức. Thiên quân lật qua lật lại nhìn một chút, cảm thấy không có gì trọng dụng, vốn muốn nói rõ. Đây là Vân Tịch lưu cho ngươi rồi, nàng đã đi rồi. Cái gì? Đi rồi hả? Khi nào thì đi hay sao? Thiên quân quay đầu định đuổi theo đuổi, không ngờ bị một cổ lực hút cố định lấy không thể động đậy. Lòng nóng như lửa đốt nhìn xem Vân Gia Gia vì sao như thế. Đứa nhỏ ngốc. Vân Tịch là cái thông minh hài tử. Hai người các ngươi ngày sau thì sẽ tương kiến. Không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Ta đem Bách Thảo tụ tập. Yến Chi Vũ cùng kể cả chú giải đều tiễn đưa tại nàng. Tin tưởng dùng sự thông tuệ của nàng. Ngày sau tất nhiên hội trăm thước can đầu. Cái này kiếm tụy là nàng lưu ngươi ngày sau tương kiến chi tín vật. Ngắn ngủi thời gian, hai người kết xuống sâu nặng cảm giác. Vân Tịch đi không từ giả. Thiên quân không khỏi có chút khó chịu. Nhưng thấy được cái này kiếm tụy như gặp một thân. Yên lặng đem thu. Vân Sinh cả buổi mới chậm rãi mở miệng, chúng ta khả năng muốn chia lìa một thời gian ngắn. Này trong đó, ngươi tự đi Tuyết Chi Thiên Cốc tu luyện. Hôm nay Cốc rất có nghề, có một bộ bổn mạng sách cùng ta đồng xuất vừa rút lui. Cũng là che giấu ngươi tu hành. Cái này cầm lấy đi. Có thể che giấu tu vi. Ngươi cần bái nhập Thiên Cốc môn hạ. Hảo hảo tu hành. Một cái phù chú theo trong tay áo bay ra. Chân thành rơi xuống thiên quân trước mặt. Vân Sinh niệm lên chú ngữ. Cái này phù chú nghe lời chui vào thiên quân trong cơ thể. Hào không cái gì không khỏi chỗ. Chỉ cần ngươi không nói, người khác sẽ không biết ngươi tu vi. Đương nhiên cũng có đại năng chi nhân có thể nhìn thấu. Dù sao thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đã đến thiên cốc, hảo hảo tu hành, chớ phụ hai người chúng ta tâm huyết, hiểu chưa? Thiên quân vốn cũng là thông minh chi nhân. Hai vị gia gia chỗ đàm các loại chi hàm nghĩa nào có không rõ chi lý, âm thầm khắc trong tâm khảm. Chỉ là ly biệt sắp tới, không khỏi có chút thương cảm. Thời điểm đã đến, ta tiễn đưa ngươi xuất cốt. Một đoàn sương trắng bị đặt, thời gian dần qua tràn ngập tại toàn bộ trong phòng, lặng lặng cùng đợi thiên quân đi lên. Thiên quân nhìn cái này cư ngụ hơn 2 năm thảo đường ở bên trong hết thảy thứ đồ vật. Cũng không khỏi cảm giác lạ lướt. Thò tay sờ sờ như vậy. Lại sờ sờ như vậy. Thẳng đến cuối cùng mới cứng ngắc lấy tâm địa. Mắt rưng rưng nước. Vọt người bay lên sương trắng. Đứng lặng thật lâu. Quỳ lạy mà hạ ra ra. Hài tử chuyến đi này. Sau này. Chỉ sợ. Có rất ít cơ hội hầu hạ các ngài rồi. Vân Sinh hung hăng quay lại. Sương trắng phi thân điện lướt đi cốt mà đi. Chỉ là thiên quân trước khi đi chi tế lại không có chứng kiến. Lưỡng vị lão nhân lão lệ mọc lan tràn. Tầm mắt rũ xuống chính là vô tận buồn vô cớ cùng bất đắc dĩ. Nước mắt nghiền áp người thân nhân nóng ruột nóng gan. Đáng hận trời và đất. Vì cái gì luôn đem người vò nát tại chia lìa trong. Nhưng là hứa bị ép buông tha cho cũng là một loại tu vi. Cam lòng cho ở giữa lấy hay bỏ, ai có thể đắn đo tinh chuẩn đâu này. Có bỏ hiểu được. Cam lòng cho, bỏ qua mới có thể được đến. chim ưng con sớm muộn muốn bay bay liền, không trải qua mưa gió như thế nào gặp cầu vồng. Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại cảnh giới. Ta là người không quan tâm thành tích như thế nào, chỉ để ý huynh đệ bằng hữu tỷ muội ủng hộ. Thỉnh ủng hộ ta. Cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 46 xung đột. Cập nhật lúc 201.232.516.18.13 số lượng từ 4.105. Trời trong nắng ấm, đúng là xung quanh minh mị tốt mùa. Tuyết vân trấn tuy nhiên không lớn, nhưng cũng là náo nhiệt dị thường. Tiến hành lại là tới gần tuyết chi thiên cốc chỗ rẽ. Bởi vậy suốt ngày lui tới qua đường cũng là không ít. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, bởi vậy tại đây sinh ý cũng thập phần nóng nảy. Hôm nay, lúc chạng vạng tối, có một người mặc màu đen áo ngắn thiếu niên, mặt mũi tràn đầy phong trần chi sắc, vác trên lưng lấy một cái bọc nhỏ phục, lẻ loi độc hành đi tới cái trấn nhỏ này. Hai con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, như là đang tìm kiếm cái gì đó. Đúng vậy a, có lẽ nơi này chính là thiên cốt lối vào a, lại tìm người hỏi rõ ràng chút. Thiếu niên tự nhủ. Thiếu niên này là thiên quân, tự ly biệt hai vị gia gia về sau, đi bộ 3 ngày mới đạt tới cái này tuyết vân trấn. Tuy nhiên cái này tuyết quốc chính là thiên quân nơi sinh, nhưng ấu niên gia vong, đường này cũng là nửa đời không quen. Trên đường đi phong trần mệt mỏi mới tính toán chạy tới, đáp mây bay suốt cốt khe hở. Vân sinh truyền âm nói cho hắn rất nhiều thứ đồ vật. Cái này trên đường đi cũng là rất tốt biến mất đi một tí, còn lại cần chính mình chậm rãi lục lọi. Chỗ đàm người đều là các môn các phái và các môn các phái tu luyện tinh hoa. Một ít đặc biệt chú ý công pháp hỏa hầu, cực kỳ hình dáng đặc thù, cùng với một ít kỳ văn việc lạ chờ. Chỗ đàm những này thực rất sâu xa hàm nghĩa. Bởi vì thiên quân xuống núi sắp tới, hắn mục đích là dục quảng tăng thiên quân kiến thức, để tương lai hành đạo lúc biết rõ những môn phái kia vi huyền môn chính tôn, những môn phái kia vi tà ma ngoại đạo, cũng khiến cho cảnh giác. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, kỳ nhân dị sĩ tận nhiều, các không thể thị kỷ kiêu ngạo. Hơn nữa người tu tiên cũng không phải là mỗi người tồn thiện, dạo quyệt đa đoan càng là tầm tầm lớp lớp, khắp nơi đồng đều ướm coi chừng đề phòng, không thể chủ quan sơ sẩy. Một bước đi nhầm, khả năng khiến cho oan oán tương báo, vĩnh viễn dây dưa không rõ. Phải lòng mang nhân từ rộng thùng thình, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, các không thể đơn giản ra tay đã thương người. Như không phải vạn ác chi nhân, vạn không được giết chi chờ. Cái này cũng đã tạo thành thiên quân thật lâu một thời gian ngắn tính cát. Thiên quân trên đường đi cũng ghê nhớ tại tâm, không dám có chút lười biếng cùng qua loa. Phanh, bưng kín trán của mình, chỉ lo vùi đầu suy tư, vậy mà không có thấy rõ lai lịch dập đầu ở một thứ gì đó. Nha, hét thảm một tiếng ngươi. Ngươi hỗn đản, đi đường nào vậy không trương con mắt? Gấp vội ngẫm đầu đang trông xem thế nào. Một cái tuổi tương tự nữ hài, chỉ là làm người nhìn xem có chút không quá thuận mắt. Hắc tóc dài hơi có chút tự nhiên cuốn, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp dáng người, sữa da trắng, cái miệng nhỏ nhắn ụt ụt lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng kéo căng quá chặt chẽ. Hung ba ba trừng mắt, bộ dạng như vậy lại để cho người nhìn xem gấp sợ hãi, lại buồn cười. Người vây xem vây được chật như nêm cối, Thiên Quân tự biết đối lý, vội vàng chịu nhận lỗi. Có thể tiểu cô nương này đúng lý không buông tha người. Y nguyên không thuận theo không buông tha. Thượng thủ trực tiếp túm ở Thiên Quân ốm tay áo. Trong miệng tùy tiện mắng. Chửi. Bởi như vậy, người vây xem có thể thẳng mắt á. Mất hồn phát. Chẳng những người vây xem, mà ngay cả đi ngang qua nơi đây chi nhân cũng bởi vì cái kia khó nghe mà ngừng chân mà đứng. Ai còn không đều là đồng dạng. Ba tầm trong, ba tầm ngoài mọi người lặng ngắt như tờ địa thẳng trừng mắt tại nhìn nàng. Giống như là xem một chỉ kỳ dị quái thú. Thiên Quân giờ phút này giống như nồi chảo bên trên con kiến. Không tự giác cúi đầu. Biết rõ là của mình sai. Cũng tự không tại nói xạo. Chợt nghe một tiếng thanh thúy thanh âm truyền vào bên tai. Giống như một chuỗi linh nhi nhiều người biết tới giống như. Nói ra tiểu tử này không ngớt thổ đầu thổ não. Nhưng lại e lệ. Thật là làm cho ta xem đứt sinh khí. Bất quá. Cuối cùng là khối chưa điêu khắc vàng chưa luyện. Tốt có thể hảo hảo dạy dỗ. Không thể nói trước mấy năm sau còn là một nhân tài. Cô nương này trong lời nói có gai. Nhưng thanh âm kia thật là dễ nghe. Lại ngọt lại giòn. Giống vậy là chói chang ngày mùa hè mát lạnh giải khát nước suối. Nghe được người thoải mái cực kỳ. Chỉ sợ cho dù nàng châm chọc càng lợi hại một chút cũng sẽ không có người tức giận. Thiên Quân lớn gan, ngẩng đầu hướng cô nương kia nhìn lại. Cái kia hiểu được cô nương kia một đôi tiếu nhãn cũng đúng lúc hướng hắn bên này xem ra. Cô nương kia tóc mây thấp phản, lông mày yếu ớt, lông mày môi hồng như chu, thẳng tắp trên mũi hai khỏa đen lúng liếng con mắt. Có giống như cái kia bích lục đại đồng dạng giống biển trong suốt. Hai người ánh mắt tiếp xúc. Cô nương kia bỗng nhiên hướng phía hắn nhẹ nhàng địa cười cười. Cái kia ý tứ hình như là đang nói ta thế nhưng mà giúp ngươi giải mệt nhọc. Nụ cười này cũng không cần gấp. Điêu ngoa kia tiểu cô nương có thể tức giận rồi. Cánh tay chống nạnh gọi lấy. Sợ toàn bộ đại lục người nghe không được đồng dạng. Trong đám người truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Vốn là đứng thẳng chỉnh tề trận hình lập tức bị xông 7 0 8 tán. Ba cái khỏi mạnh đại hán ngạnh xanh xanh lách vào tiến đến. Vừa thấy điêu ngoa cô nương. Giống như chuột thấy mèo. Vậy mà sản xuất tại chỗ quỳ gối quỳ xuống tiểu thư. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn, nàng, hai người bọn họ khi dễ ta. Điêu ngoa nha đầu rất thật ủy khuất khóc lên, chỉ vào hai người ác nhân cáo trạng trước. Cô nương kia lạnh lùng mà cười cười. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Cũng không thiết tranh luận. Quay đầu nhìn về phía một bên. Căn bản không muốn cùng đối phương nhai miệng lưỡi chi tranh giành. Ba người nhìn xem cô nương kia. Càng nghe xong lời nói này. Vốn là nén giận dục phát. Cái kia còn chống lại nàng loại này không coi ai ra gì tư thái. Hắn trong một người đàn ông nhịn không được hung mắt nộ trừng. Mạnh mà một tiếng chợt quát lên xuống nha đầu. Thật sự là rượu mời không uống uống rượu phạt. Chẳng lẽ liền chúng ta huy hoàng tam huynh đệ đều không nhìn ở trong mắt. Ba người này tự là danh chấn xa gần huy hoàng tam huynh đệ. Tự lần trước làm Thiên Quân cái kia đơn sinh ý về sau. Sống phóng túng. Sớm đã tiêu xài không còn. Đành phải đi ra trọng tố vốn ban đầu đi xem hài tử. không muốn hôm nay đúng lúc gặp phải. Cũng may mắn thiên quân không nhìn được được ba người này. Càng không biết năm đó chuyện cũ. Mà ba người này cũng đại mã cáp chi nhân. Đối với thiên quân cũng không có ấn tượng. Nếu không oan gia gặp mặt, thẹn quá hóa giận lúc này động thủ cũng nói không chính xác. Không thấy trả lời, càng là tức giận. Ba người một cái ánh mắt một sự tâm hữu linh tê vây quanh cái cô nương này. Rút ra gia hỏa chuẩn bị động thủ. Chậm, chậm. Một hồi dồn dập mà hữu lực thanh âm truyền tới. Người cũng cố hết sức chen vào trong đám người. Trông thấy mọi người ở đây, gọi thẳng hiểu lầm. Hiểu lầm. Cái này nam tướng mạo cũng là thanh tú. Trường áo khoét da thân. Hai con mắt nhưng có chút tạc mi thử nhãn. Không ngừng ngắm tới ngắm lui. Cho người hèn mọn bị ổn cảm giác. Nhưng phía sau lưng chọc vào kiếm. Quần áo vai trái chỗ một cái chữ tuyết. Minh bạch là tuyết chi thiên cốt tu tiên giả. Phá nghịch quân không hảo hảo thu ngươi người tới đây địa làm chi. Cô nương kia lạnh lùng mở miệng nói, rõ ràng cho thấy nhận ra người tới. Sư tỷ, hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiểu cô nương này là tới báo danh tu tiên. Ta đang chuẩn bị đi đón nàng đâu rồi. Không muốn ở chỗ này phát sinh xung đột. Ngươi đại nhân có đại lượng cũng đừng có cùng những này loại người vô dụng ở chỗ này bực bội rồi. Phá nghiệt quân nịnh nọt nói. Cái này huy hoàng tam huynh để mắt thấy phá nghiệt quân mà đến. Vốn tưởng rằng là ban giúp khung chi nhân. Không muốn ngược lại trở thành quần chúng. Ngược lại cung kính khởi cái kia nữ. Thực là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Không có nghĩ đến cái này nữ là phá nghịch quân sư tỷ. Người tu tiên. Cái kia quả thực không dễ làm. Ba người này quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh đích nhân vật. Hạ quyết tâm. Trực tiếp ném đi binh khí. Quỳ xuống nữ hiệp tha mạng. Tiểu mọi người có mắt không tròng. Mong rằng nữ hiệp tha thứ. Cái này điêu ngoa nữ đồng vừa thấy ba người bực này đức hạnh. Trong nội tâm tức nổ phổi. Nguyên một đám lần lượt đạp. Còn chưa đủ nghiền. Thở hắt ra tại bọn hắn trên mặt lăn. Đều lăn. Đồ vô dụng. Mắt thấy ở chỗ này cũng lấy không đến chỗ tốt. Cười hì hì nói vị tỷ tỷ này chúng ta sau này còn gặp lại. Phá nghiệt quân, phía trước dẫn đường, chúng ta đi thôi. Thiên quân đi đến cô nương kia trước mặt. Bái tạ nói ra tố không bình sinh. Đa tạ cái này phá nghiệt quân đối với sư tỷ chắp tay nói tạ. Khoét tay áo lại để cho người vây xem tản ra. Tay trái bãi xuống. Tức cung tức kính nói uyển toa tiểu thư. Bên này đi. Trở mặt như biến thiên. Cái này uyển toa nâng cao lấy đầu. Vênh váo tự đắc bước đi bước chân. Đi vào cô nương kia bên người. Lãnh đạm nói tu tiên tự rất giỏi. Về sau hãy đợi đấy. Hừ vung hạ những lời này nghênh ngang rời đi. Cô nương kia ánh mắt hơi chút âm trầm thoáng một phát. Lông mi rồi đột nhiên nhảy lên. Mắt tinh thần quang chợt lóe lên. Tức giận ẩn hiện lông mi. Nhưng lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Tự cũng không thể cùng tiểu hài tử không chấp nhận. Chờ về sau tìm một cơ hội sau đó giáo huấn không muộn. Dù sao nàng sớm muộn gì là thiên cốt người. Điêu ngoa kia cô nương không biết cô nương kia sâu cạn. Phá nghiệt quân không phải không biết. Mắt thấy hào khí xấu hổ dị thường. Đành phải lại đi ra hòa giải. tỷ tỷ xuất thủ tương trợ còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Cô nương kia mím môi cười cười. Lòng bàn chân bay lên một thanh phi kiếm. Thân thể mềm mại thuận chuyển. Phiêu nhiên lướt trên. Trong nháy mắt liền đã không có bóng dáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 47 báo danh. Cập nhật lúc 201.232.516.18.14 số lượng từ 4.314. Sắc trời đã tối, trước tìm dàn xếp địa phương nói sau, đợi ngày mai lại dọc theo đường đi lên tìm đến tột cùng. Tiểu ca, đi chậm, đi chậm. Thiên quân không rõ ý tưởng, tự lo đi về phía trước, thẳng đến bị kéo một bả, vừa rồi phát giác. Thiên quân kết giới vốn muốn mở ra, nhưng chứng kiến người tới, nhanh chóng khuyết tán ẩn nấp. Bởi vì này người tới không có ác ý. Nguyên lai là cái kia gọi phá nghịch quân gia hỏa, không phải nói hắn tiếp dẫn điêu ngoa nha đầu đi sao? Như thế nào hiện tại lại xoay ngược lại trở lại? Phá nghịch quân bốn phía đi lòng vòng, phát hiện không có khả nghi tình huống, vô cùng kỳ diệu mở miệng nói ra, tiểu ca có phải hay không muốn bái nhập thiên cốt môn hạ? Cử động có chút khả nghi, lời nói lập lòe không ngừng, tất nhiên có chút kỳ quặc. Thiên quân không trả lời thẳng, ta chỉ là đến xem. Cái này phá nghiệt quân lập tức hai mắt tỏa sáng, tiểu trong con ngươi mạo hiểm lòe lòe kim quang, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lại để cho người muốn ngừng mà không được. Hai tay không ngừng vuốt, ha ha đại cười. Mình cũng phát giác thần thái cử chỉ bất nhã. Két két dừng lại thanh âm, bắt đầu từ trong lòng ngực sờ thứ đồ vật. Cái này khoa trương biểu lộ, cuồng loạn giống như dọn người hình dáng, quả thực dọa thiên quân nhảy dựng. Một đôi mắt nhỏ không ngừng hướng trên người mình nghiêng mắt nhìn. Trong nội tâm liền nổi lên ba phần cảnh giới. Trong nội tâm sự nghi ngờ tỏa ra. Cái này phá nghiệt quân cũng biết hành vi của mình bất nhã, vội vàng chỉnh ngay ngắn chính y cái mũ, một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng hiện ra đi ra. Trong ngực một trang giấy lấy đi ra. Cái này trang giấy được gấp tứ tứ phương phương, từng cái góc cạnh đều thập phần có hình, nhìn ra chỉ dùng để lòng đang gấp. Mở ra xem xét, tứ giác không có bất kỳ tổn thương. Giấy chữ nguyên một đám rõ ràng có thể thấy được. Giấy chất có chút mới, xem ra là ngày gần đây viết. Thiên quân đoan chính lấy được. Một chữ không lọt nhìn xuống, lông mi bắt đầu rung động, miệng cũng phồng lên không ít. Trên mặt ngạn có chút dữ tợn, cuối cùng thiếu chút nữa phút bật cười. Phá nghiệt quân có chút không cao hứng nói, ngươi đứa nhỏ này thực không hiểu chuyện, muốn cười tự cười, không cần như vậy câu thúc. Cười xong nghiêm túc, thiên quân như được thánh chỉ, xôn xao đại bật cười. Ngạn khó chịu chảy ra nước mắt. Trong lúc này cho quả thực buồn cười buồn cười. Cái này lại để cho người có chút khó có thể tiếp nhận, phản phất là một hồi trò khôi hài. Tuyết chi thiên cốt vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, lại để cho người không cảm tưởng giống như nguyên lai cái này trên giấy viết dĩ nhiên là về thiên cốt nhận người tin tức nay tuyết chi thiên cốt môn hộ mở rộng ra. Nhìn qua tuyết quốc hữu chiếu chi sĩ, tài tuấn thanh niên chớ bỏ qua 10 năm khó khăn được gặp gỡ, chờ mong lấy các ngươi gia nhập liên minh. Phá nghiệt quân nhìn ra thiên quân tâm tư, lúng cúng tay chân giải thích. Lúc trước lòng người bàng hoàng thời điểm, mỗi người trôi dạt khắp nơi, không chỗ an thân, khắp nơi lang thang. cái này tu tiên chi môn vẫn có thể xem là một cái nơi để đi. Như may mắn tiến vào, không thể nghi ngờ một bước lên mây, một bước lên trời không nói chơi. Bởi vậy lúc ấy có thể nói là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Bất luận nam nữ già trẻ, chèn phá da đầu cũng muốn lấy pháp đi vào. Thật có thể nói là rầm rộ nhất thời. Hiện tại cái này Ngọa Long đại lục thiên hạ thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, mọi người qua khởi cuộc sống yên tĩnh, ý nghĩ trong lòng cũng tùy theo chuyển đổi. Tu hành vất vả, tùy thời tùy ý đều có nguy hiểm tánh mạng. Những này băng khoăn thâm căn cố đế, bởi vậy xuất hiện thời kỳ giáp hạt khốn cảnh. Mặt khác mấy môn phái cũng là như thế. Thói đời ngày sau, đại lục tại biến, tình thế cũng ngày càng nghiêm trọng. Không có khả năng ép buộc mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, bởi vậy mới ra hạ sách này, đặt riêng địa điểm, dắt nhận người bạn, hy vọng có thể hấp dẫn nhân tài. Bất luận điều kiện, bất luận xuất thân, chỉ phải đáp ứng nhập môn, tự có thể lập lúc tiến vào chiếm giữ. Nếu không ngàn năm về sau, cái này Ngọa Long đại lục tu luyện làn gió đêm không còn tồn tại, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thiên quân cẩn thận tỉ mỉ nghe, trong đầu không ngừng xoay quanh. Nhớ ngày đó chính mình cùng đệ đệ một tia ý thức chỉ muốn tu tiên, thật không nghĩ đến cánh cửa nguyên đến như vậy thấp. Hôm nay là người cũng có thể tiến đến, thật sự là muốn phiến mặt của mình. Nhưng là lập tức đã minh bạch lúc trước hai vị gia gia khuyên bảo, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Thiên quân trên mặt âm tinh tròn khuyết đều rơi vào phá nghiệt quân trong mắt. Cái này phá nghiệt quân trong nội tâm cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, tự nhiên không thể để cho thiên quân biết rõ. Thiên cốt đặt riêng 10 cái địa điểm, chính mình chỉ là một cái trong số đó, cũng là cổ họng chi địa. Cái này phía sau là thiên quốc đại bản doanh, bởi vậy nhiệm vụ của mình cũng nhất nặng nề. 3 tháng phải chiêu đầy 200 tên, hoàn thành tắc thì có ban thưởng, kết thúc không thành tự nhiên có môn quy hầu hạ. Bởi vậy áp lực của mình cũng lớn nhất. Chính mình cầu gia gia cáo nai nai, tốt xấu gom góp 199 cái, bất quá một cái là được công đức viên mãn. Cái này không, sau này là cuối cùng một ngày, chính mình vốn đã vô kế khả thi, không muốn bánh từ trên trời rớt xuống, tự động đưa tới cửa một cái, đổi lại ai có thể mất hứng. Phá nghiệt quân tâm ở bên trong vụng trộm vui sướng, thiếu chút nữa không cười đi ra. Thật sự là được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Rèn sắt khi còn nóng, một lần hành động cầm xuống. Tiểu ca, nước tại lưu, vân tại du, điểu tại phi, diệp tại vũ, ngươi đang suy nghĩ gì? Vẫn còn muốn tìm vô cùng bẩn địa phương ngủ, còn muốn nhẫn cơ chịu đói, hay vẫn là muốn sống mơ mơ màng màng? Đến đêm gia nhập chúng ta, tại đây không có vạn vẹo gương mặt, tại đây không có có hay không tiền tài quyền lợi chi tranh giành, không có xé rách cảm tình, không có những cái kia trốn không thoát, vung không hết trần thế phiền não. Nơi này có phong, có vũ, có đầy trời ngôi sao, có tri âm tri kỷ. Tại đây có người, ta, còn có những người khác. Chúng ta cũng bất cô độc, lại để cho chúng ta dắt tay hẹn nhau đồng hành, cùng nhau đối mặt cái kia mênh mông thương khung. Phá nghiệt quân chậm rãi chuyện lạ, thỏa thiết biểu đạt lấy kích tình. đạo lý lớn cử động không thắng cử động liệt đi ra, lại để cho người kinh diễm đồng thời cũng lâm vào trầm tư. Trong nội tâm phòng tuyến lập tức sụp đổ, muốn không động tâm cũng khó khăn. Thiên quân hiện tại tâm tình sáng sủa, vừa đi vừa rồi nặng nề thái độ, bị thụ phá nghiệt quân ảnh hưởng, cũng không thấy dứt bỏ rồi trong nội tâm mây đen. Không khỏi cười cười nói nói, thiên quân vốn là có ý tiến đến, vừa nói như vậy, cũng là biết thời biết thế, làm ra một phen miễn cưỡng đáp ứng tư thái, lại để cho phá nghiệt quân trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi thẳng ngứa. Loại người này không đi làm mua bán, thật sự thực xin lỗi tài năng của hắn. Thiên quân nhịn được vui vẻ, trong nội tâm lo lắng, không khỏi hỏi ngươi là thiên cúc người sao? Thấy thế nào lấy không giống à? Phá nghiệt quân như vậy nghe xong, thậm chí có người có mắt không nhìn được kim khảm ngọc. Cái kia còn phải rồi. Chỉ vào sau lưng trường kiếm thấy không? Phi kiếm. Biết rõ lợi hại đem. Cái kia có thể phi sao? Thiên quân hỏi ngược lại. Phá nghiệt quân lập tức sắc mặt khó coi. Xanh một miếng tím một khối. Giống như bị người vẽ mặt. Cứng đầu phát. Không có ý tứ nói khụt. Nhanh. Chờ ta lần này trở về, tu hành lại bên trên một bậc thang, tự có thể phi hành. Vừa rồi ân nhân cứu mạng của ngươi là sư tỷ của ta, nàng cũng cùng ta chào hỏi, ngươi không gặp nàng phi sao? Cái này tin chưa? Phá nghiệt quân tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề. Trông thấy thiên quân vẫn đang bán tín bán nghi bộ dạng, phá nghiệt quân nóng nảy, cầm lấy chính mình vai trái, đối với thiên quân hô tiểu ca, thấy được chưa? Cái này, đây chính là không thể giả được thiên cúc biểu thị, ngoại nhân dám loạn mặt, phát hiện đã bị dây thường chi tại pháp. Cậu nóng nảy đều nhảy tường, chớ nói chi là bị thiên quân giằng co cả buổi. Phá nghiệt quân lập tức sắc trời đã tối, lúc sau đã không còn sớm, đành phải cứng mềm cùng tiến lên, nắm lên thiên quân cánh tay đi. Đi, trước tiên có thể đi xem, không hài lòng lại đi cũng không muộn. Thiên quân thuận thế cùng đi theo đã đến góc một cái đình viện. Cái này đình viện có chút cũ nát, còn không có tiến vào. Bên trong ầm ĩ hỗn loạn thanh âm liền truyền tới. Phá nghiệt quân sắc mặt có chút vui sướng. Đổi lại trước kia, tất nhiên muốn ồn ào một phen. Có thể nghĩ đến sắp đến tay nhị phẩm đan dược, nghĩ đến chính mình lập tức có thể đột phá nhân tiên cảnh giới, mở cờ trong bụng ngoài, cũng tự chấp nhận mọi người không tuân thủ quy củ. Két một tiếng, đình viện chi cửa mở ra, vốn lớn tiếng tiếng động lớn xôn xao mọi người đều tĩnh lặng lại. Tĩnh cho dù rớt xuống một cây châm cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt của mọi người chậm rãi theo phá nghiệt quân trên người chuyển qua thiên quân trên người, cao thấp dò xét một phen, giống như khỏa thân muốn đem người xem thấu. Sau đó mùi ngon nói chuyện với nhau, ý tứ đại khái là nói chúc mừng lên phải thuyền giặc. Thiên quân linh thức tại mênh mông trong đám người cảm thấy một tia căm thù. Theo linh thức nhìn lại, một trương ác mộng giống như khuôn mặt nhỏ nhắn lại để cho thiên quân cảm thấy đau đầu. Thật sự là e sợ cho trốn chi không kịp. Thực có phải hay không oan gia không tụ đầu? Uyển Toa chính hung hăng trừng mắt thiên quân, giống như xuống núi mãnh hổ, dục ăn sống nuốt tươi. Vừa rồi nhổ vi nhanh, sẽ không đem lúc ấy nên nghĩ đến sẽ có như vậy một mảnh vụn gốc. ai, ra ra a ra ra, cái này có thể như thế nào cho phải? Ngày sau có tôm nhi quả đắng ăn hết. Cũng thế, người không phạm ta, ta không phạm người. Thiên quân có chút tuyệt vọng nghĩ đến. Nếu không phải hai vị ra ra lại để cho hắn đến đây, nói không chừng chứng kiến cái kia khuôn mặt cũng đã núp xa xa rồi. Theo uyển toa trên mặt khẽ quét mà qua, nhìn xem đình viện lách vào được tràn đầy người. Nữ có nam có, trẻ có già có. Trong nội tâm ngũ vị cái chai quật ngã đồng dạng. Đúng, cái kia chính là cái nhìn xem tóc trắng xóa, một mực tại ho khan, cảm giác tùy thời khả năng người ngã xuống cũng là báo lại tên hay sao? Nhìn xem rõ ràng không giống thiên cốt chấp sự các loại người, có chút triệt để tuyệt vọng, tâm cũng có chút oa mát đấy. Thật là cao thấp không đều, đây quả thật là thiên cốt nhập môn đệ tử sao? Những địa phương khác có phải hay không cũng là như thế này lấy ra góp đủ số. Thiên quân đã nghĩ cũng không dám nghĩ rồi. Không khỏi than thở. Hôm nay cùng biên tập nói chuyện một ngày, đàm rất nhiều. Hiểu ra, đối với ta về sau sáng tác rất có trợ giúp. Chỉ có thể không có ý tứ canh một rồi. Thật có lỗi. Ngày mai cuối tuần ta cố gắng viết chữ Tam Giang vẫn còn chờ mong, cảm ơn mọi người ủng hộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 48 nhập môn. Cập nhật lúc 201.232.516.18.14, số lượng từ 3.479. Yên lặng. Một tiếng to thanh âm vang vọng, lập tức chấn nhiếp rơi xuống mọi người ầm ĩ, tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Mỗi người bên tai đều quanh quẩn hồi âm. Thiên quân cũng theo trong mê loạn tỉnh táo lại. Mọi người cảm giác giống như quay đầu một chậu nước lạnh dội đến. Nguyên lai nhiệt tình như lửa, tâm tình lập tức đập chết. Ác uy lập đại. Một cái tráng niên nam tử, niên kỷ đánh giá chừng 30 tuổi, tướng mạo ngược lại mang thanh tú, hai con mắt lãng nhưng có quang, sáng ngời hữu thần, xem lên trước mặt một đám đám ô hợp, ánh mắt lập lòe, mặt vẫn đang một bộ lạnh như băng bộ dạng. Cả buổi nhổ ra mấy chữ đến còn thể thống gì? Phá Nghiệt quân xem xét thế không đúng, tình thế không ổn, minh bạch người tới không rất hài lòng, vội vàng a du nịnh hót, cung kính thi cái lễ sư huynh. Ngươi tới vừa vặn, ta chính đầu thương yêu không dứt. Ngươi nhìn, ngươi thứ nhất là toàn bộ chấn trụ bọn hắn, ta lại không được. Quả nhiên ta tự nói chúng ta thiên cốt năng lực làm việc. Ngươi nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Tại Tuyết Chi Thiên Cốt, ngoài trừ trưởng giáo cùng 8 vị trưởng lão bên ngoài, đệ tử khác bất luận lớn tuổi nhỏ, chỉ án nhập môn thời gian đến tính toán, mọc ra vi đại. Cái này Tần Thiên Vũ so với hắn nhập môn sớm 10 năm. Này đây chính mình chỉ có thể đành phải vi đệ. Hơn nữa theo đạo hạnh nhìn lại, mình cùng hắn cũng kém quá lớn. Phá Nghiệt quân có tự mình hiểu lấy. Tại tu tiên giới, hết thảy dùng thực lực nói chuyện. Ngươi cường người khác chỉ sợ ngươi, ngươi nhược người khác tự khi dễ ngươi. Vốn là cái mạnh được yếu thua thế giới. Cái này Tần Thiên Vũ nghe xong cú chém gió này, cũng là rất là hưởng thụ. Sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn nhưng lộ ra một ít bất mãn. Đối với cái này sung nhân xấu cách làm, tin vỉa hè qua, không nghĩ tới có nghiêm trọng như vậy, càng có chút ít quá mức không hợp thói thường. trong nội tâm vô luận như thế nào cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Bất mãn quy bất mãn. Khó có thể tiếp nhận quy khó có thể tiếp nhận. Cũng minh bạch hôm nay tình thế. Cũng không nên chú ý những cái kia. Chính mình cũng không thể tránh được. Lấy ra một hạt dược hoàn ném cho Phá Nghiệt Quân. Phá Nghiệt Quân nhìn xem dược hoàn từ phía trên bên trên kéo lê cái kia đạo đường vòng cung bắt đầu. Khó miệng vui vẻ cũng không đình chỉ. Hai tay trực tiếp tiếp tới. Cẩn thận tường tận xem xét. Mắt nhỏ đã hiếp lại thành một đạo khe hở. Là thực thu đứng lên đi, ta muốn chạy đi rồi, ngươi cũng lập tức trở về. Tần Thiên Vũ nhìn xem Phá Nghiệt Quân cái kia hèn mọn bị ổi bộ dạng. Khí đều không đánh một chỗ đến. Cũng nhìn không được nữa. Một đạo linh phù bay ra. Tần Thiên Vũ ở phía trên không ngừng khoa tay múa chân lấy. Nhắm mắt mặc niệm lấy chú ngữ. Hồi lâu trợn mắt hét lớn khai. Cái này thanh âm điếc tai nhức óc xuyên vào đình viện ở chỗ sâu trong. Không thấy tiếng vọng. Đình viện từ nơi này một chỗ bắt đầu. Hàng rào. Xà ngang. Nóc phòng. Nền tảng từng cái ẩn lui. Một đạo hẹp dài cốt đạo từ trên trời giáng xuống. Mọi người không không kinh ngạc. Xì xào bàn tán nghị luận pháp thuật kia tinh diệu. Trong ánh mắt cũng thế có ánh mắt hâm mộ chói mắt mà ra. Hưng phấn ngoài. Giật vu ngôn biểu. Nếu như nói vừa mới bắt đầu bị bức hiếp hoặc đến bước đường cùng mới tìm nơi nương tựa thiên cốt. Cái kia nhìn thấy cái này như đúng như huyễn tràng cảnh. Nhiệt huyết lập tức sôi trào. Cái này cốt đạo ngàn khúc trăm gãy. Khúc kín như đi xà. Là thiên cốt tiếp nhận phàm nhân ra vào phải qua đấy. Ngày thường đều ẩn nấp ẩn núp. Không ngoài chỗ người biết. Chỉ có tại 10 năm một lần phá núi thu đồ đệ điển lễ bên trên mới có thể bắt đầu dùng. Dù sao thiên cốt có rất nhiều cấm chế. Cái này người thường đến bái sư học nghệ cũng muốn có phương pháp. Cái này quy định mấy ngàn năm trước cũng đã bị lập xuống dưới. Một mực tiếp tục sử dụng đến nay. Từ xa xưa tới nay tiếng oán than dậy đất. Cho rằng vẽ rắn thêm chân. Nhưng đã đến hôm nay. Nhất là gần ngàn năm nhân khẩu rất thưa thớt. Thiên cốt mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai tổ sư lưu lại cái này nội quy cũ là như vậy sáng suốt. Một cái nho nhỏ khoe khoang kiến tạo hào khí. Đã có thể xuất ra thiên cốt uy danh. Cũng có thể lại để cho những cái kia bản vô tình ý an tâm tu hành nhân tâm đầu bằng thêm hiếu kỳ. Đối với tu hành một đạo tràn ngập khát vọng. Hôm nay cút không ít mọi người là vì vậy nho nhỏ cơ hội mới lưu lại tìm hành tu luyện. Mọi người dựa theo Tần Thiên Vũ an bài. Hai người sống vai hành tẩu tiến vào cái này miệng hang. Chỉ thấy hai bên đều là vách đá vách núi. Đá lởm chởm quái thạc. Trung gian là một đầu hẹp hòi cút nói. Cũng tự miễn cưỡng chỉ có thể dung nạp hai người sống vai hành tẩu. Hơn nữa còn có chút chen chút. Vừa đi vào miệng hang. Tất cả mọi người xoay mình cảm thấy thấy hoa mắt. Bóng người lóe lên. Vốn là không chút hoang mang theo sát phía sau Tần Thiên Vũ cùng Phá Nghiệt Quân. Đã siêu việt đến trước mọi người mặt. Hai người một trước một sau xẹp qua. Cốt đạo hẹp hòi, đã không khe hở, cũng không biết bọn họ là như thế nào cái cách đi, có thể siêu đến trước mọi người. Bực này kỳ diệu sự tình, thật sự là xuất hủy nhập thần, làm cho người hoảng sợ. Mọi người chưa phát giác ra nhìn trời cốt càng nhiều một tia chờ mong, chỉ có thiên quân xem rõ ràng. Chỉ là lơ lửng lướt ảnh chi pháp. không có gì thần kỳ địa phương, cũng sẽ không có nói nhiều. Tiếp tục trong đầu buồn bực đi về phía trước. Mọi nơi một mảnh đen kịt, bầu trời hạo nguyệt đã bị mây đen che đi, liền tinh nguyệt cũng đã biến mất. Cái này Đoạn U lớn lên cốt đạo lại để cho mọi người cảm thấy âm trầm đáng sợ. Nếu không phải phía trước có hai người mở đường, nói không chừng rất nhiều người sớm đã bị hù hồn phi phách tán. Bờ mông nước tiểu lưu đi xa, một tia yếu ớt ánh sáng nhu hòa lập lòe. Phía trước đội ngũ lục tục truyền đến hoan hô tung tăng như chim sẻ thanh âm. Tần Thiên Vũ thanh âm lại vang vọng, mọi người nắm chặt chạy đi. Lập tức tới ngay thiên cốt, giống như đánh cho một châm thuốc trợ tim. Mọi người nhao nhao vô cùng phấn chấn tinh thần, bước đi như bay chạy vội. Đội ngũ cuối cùng cái kia Thất Tuần lão đầu vậy mà cũng không rơi người sau. À, mọi người tại chỗ đảo quanh nhìn trước mắt một màn, thật sự là trần thế bên ngoài có khác tiên cảnh. Hôm nay cốt vậy mà không phải một cái thung lũng, mà là đang một tòa đại trên núi. Thật đúng lại để cho người không thể tưởng tượng. Cái này vùng núi thế hiểm trở, đầy sinh cự một kiều tùm, đậm đặc che lấp nguyệt. Hoàn cảnh thật là ưu mỹ. Bầu trời trăng sáng giống như phóng đại, chiếu sáng toàn bộ thế núi thông thấu sáng ngời. Thật sự là sâu lâm người không biết. Trăng sáng đến tường chiếu, cửa chính khí thế bàn bạc. Theo cái này vi số không nhiều thềm đá ngẩng đầu nhìn lại, trên tấm bảng hai cái kim lóng lánh chữ to đoạt người nhãn cầu. Lên lớp giảng bài thiên cốt, cái này chữ cứng cáp hữu lực. Hành vân lưu thủy, một số mà xuống. Xem chi như thoát cương tuấn mã đằng không mà đến, tuyệt trần mà đi. Nếu như giao long phi thiên lưu chuyển xê dịch, đến từ trống không, lại quy về hư khoáng. Gần đây hồ điên cuồng nguyên thủy sinh mệnh lực xúc động trong bao hàm thiên địa càn khôn linh khí. Thiên quân bị thật sâu thuyết phục, thu hồi vào trước là chủ. Khinh thị thiên cốt nghĩ cát, vạn năm cổ môn, nội tình mười phần. Tuy nhiên dưới mắt không được để ý, nhưng lại không phải mình có khả năng xem thường đấy. Dưới chân là một cái đại quảng trường, trường phương hình kết cấu. Trên mặt đất phủ lên hình thành thạch đầu, mặt ngoài đều nhịp, bóng loáng sáng khiết, coi như nguyên vẹn một khối, xếp đặt vừa đúng. Tường vây hướng hai bên vương dài mở đi ra, túc hành tầm hơn 10 trượng xa. Tại sáng tỏ dưới ánh trăng, toát ra tráng lệ hình thể, tựa như hộ núi đại thú phủ phục ngồi xổm địa phương. Trên quảng trường, rậm rạp chằng chịt ngay ngắn trật tự đã đứng đấy không ít người. Đại khái là mặt khác phân tổ người sớm đã chờ đã lâu. Thiên quân không rõ ràng đếm thoáng một phát, có lẽ tại chừng 1000 người tả hữu. Vậy mà không hề chen chút cảm giác, ngược lại cảm thấy lơ lỏng không ít. Có thể nghĩ nhất cường thịnh thời kỳ, quảng trường này có khả năng là vạn người rầm rộ. Trong nội tâm không khỏi lại nhiều hơn một phần kính ý. Tần sư huynh, ngươi như thế nào hiện tại mới đến, đều bị sư thúc sốt ruột chờ rồi. Một cái mỏ nhọn người trẻ tuổi đối với Tần Thiên Vũ có chút trách tội nói. Tần Thiên Vũ không để ý đến, bên cạnh một đám người cũng lục tục ngo ngo chào hỏi Tần sư huynh. Tần sư huynh, Tần Thiên Vũ mỉm cười chào hỏi, xem ra Tần Thiên Vũ tại đám người kia chính giữa tư lịch nhất lão. Nhìn quanh một chu, thiên quân bỗng nhiên phát hiện trên thềm đá đã lặng yên không một tiếng động nhiều ra mấy người. Người cầm đầu là một lão giả, giữa trán đầy đặn, tóc bạc mặt hồng hào, hai tay rũ xuống vai. Lông mày trường ba thốn. Ánh mắt sáng ngời bắn người. Khoan thai tự đắc đứng ở nơi đó nhìn xem mọi người. Một đôi thâm thuế sáng ngời con mắt khảm tại thon gầy trên gương mặt. Hữu ý vô ý viết hướng thiên quân phương hướng. Cùng thiên quân ánh mắt không hẹn mà gặp. Thiên quân thần sắc bối rối nghiêng đầu đi. Không hề đang trông xem thế nào. Cảm thấy người này giống như có thể đem hết thảy thế sự xem thấu. Mà chính mình lại nhìn không thấu đối phương tu vi. Sợ bại lộ lai lịch của mình. Lão giả này nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thiên quân tập trung tư tưởng suy nghĩ trầm tư đứa nhỏ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 49 khảo hạt. Cập nhật lúc 201.232.516.18.15 số lượng từ 3.581. Lão giả này trên người linh uy một chút tăng cường. Giống như một tòa đại sơn áp người không thở nổi. Cần ngẩng đầu nhìn lên. Tràn diện nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Lão giả này là tự đại trưởng lão qua đời về sau. Mọi người cùng đề cử tân tấn bác trường lão Trái Hạo. Cái này Trái Hạo đừng nhìn có chút già nua. Nhưng tuổi thật đã có mấy trăm tuổi. Tại cao tầm bên trong đã tính toán tuổi trẻ tài cao. Lần này công tuyển, tại thực lực, cống hiến, nhân phẩm bên trên lực áp quần hùng, càng là tại rất nhiều sư huynh phía trước làm tới bát trường lão, chấp chưởng hình đường. Chỉ vì cái này bát trường lão trời sinh tính si mê tu luyện, nghe nói tu vi thẳng truy trưởng giáo, nhưng phần lớn là tin vỉa hè. Cũng chỉ có còn lại mấy vị trưởng lão cùng trưởng giáo lòng dạ biết rõ. Càng bởi vì hắn rất ít hỏi đến thế sự. Cũng cực nhỏ cùng người kéo bè kết phái. Tại công chính tính bên trên tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Bởi vậy cái này hình đường vị liền thuận lý thành các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương rơi xuống Trái Hạo trên đầu. Thêm chi Trái Hạo độ đại lượng rộng, dùng nhân trị người, cho nên phía dưới chi nhân đối với hắn đều bị đầu rạp xuống đất. Gặp có nghi nan sự tình cũng phải đi thỉnh giáo cho hắn. Lần này phá núi thu đồ đệ đại điển là thiên cốt càng làm trọng yếu hạng nhất công việc. Chọn lựa liên tục quyết định do hắn chủ trì. Tự mình chọn lựa đắc lực môn đồ. Mặc dù liên tục từ chối, nhưng các trường lão khác đều không có dị nghị. Cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa, vừa mới đi nhậm chức, tự suy nghĩ khác người dược đến vừa ra trắc nghiệm trò hay. Hơn nữa là tại đêm khuya. Tuy nhiên lại để cho những người này có chút không thói quen, nhưng vẫn tuân mệnh làm việc. Thiên Vũ, mọi người đến đông đủ sao? Trầm trọng thanh âm truyền đến, nhìn trước mắt đông nghịt một mảnh, Trái Hạo cảm thấy đại màn cũng nên trình diễn rồi. Tần Thiên Vũ không dám lãnh đạm, vội vàng thi lễ. Những người khác cũng tự giác thi lễ báo sư thúc. 1.100 người toàn bộ đến đủ. Thỉnh sư thúc chỉ thị. Trong lời nói không dám có một tia qua loa. Trước kia là đồng môn sư huynh đệ, nhưng hôm nay người ta đã là thiên cốt bát trường lão, càng thêm chấp chưởng hình đường, tay cầm quyền sanh sát, chỉ có thể tự hạ đồng lứa. N Trái Hạo không đếm xỉa tới trở về một tiếng, ánh mắt tùy ý đảo qua bọn này mây đen. Chậm rãi nói tiếp đem dự định chi nhân lựa đi ra. Những người khác tiếp nhận khảo thí. Thiên Vũ bọn người vội vàng đáp là. Dựa theo danh sách bàn căn hỏi ngọn nguồn thẩm tra. Không cần thiết một lát. Cái này trọn vẹn 50 người cùng những người khác đã bị cách ly đi ra. Đi theo thiên cốt mọi người từ cửa hôm tiến vào thiên trong cốt. Ở trong đó tự nhiên có Uyển Toa. Trước khi đi chi tế cũng không quên hướng thiên quân bên này hung hăng xem ra. Ánh mắt kia tự muốn giết người. Thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cũng là xì mũi coi thường. Trong nội tâm thầm nghĩ. Xem ra cái này 100 mọi người là có lai lịch. Ngày sau tại thiên cốt chỉ sợ không phải ít tài bồi. Trái Hạo đối với loại chuyện này tuy nhiên cũng rất phản cảm. Nhưng cũng không thể tránh được. Đang ở thiên cốt. Quý vi trưởng lão. Bằng thêm rất nhiều phiền não. Cũng chỉ có thể tùy 30 lưu. Có khi ngẫm lại. Hay vẫn là vô khiên vô quải tu hành thoải mái. Cái này hơn 1000 chúng chi nhân giữ lại. Nghênh đón lấy khảo thí bắt đầu. Đương nhiên trong đó có ít người chỉ cho là đến ngắm cảnh du lịch. Có chút thì là thành tâm bái sư học nghệ. Ví dụ như thiên quân cái này. Tuy nhiên khả năng chỉ chiếm số ít. Trái Hạo đối với thiên vũ nhẹ gật đầu. Tần thiên vũ minh bạch là bắt đầu ý tứ. La lớn mọi người nghe kỹ. Đây là thiên cốt bát trường lão Trái Hạo trưởng lão. Phụ trách lần này khảo thí quan chủ khảo. Phía dưới là nhập môn khảo thí. Thông qua có thể xếp vào thiên cốt tiên tịch. Không có thông qua cuốn gói rời đi. Đều nghe rõ chưa vậy? Trả lời hắn nhưng lại rải rác vài tiếng. Có chút ngạc nhiên. Cũng có chút bất đắc dĩ. Đành phải tiếp tục nói mọi người xem tốt. Thiên cốt thềm đá có 99 tầm. Chỉ cần trước hừng đông sáng thuận lợi đến. Là được tính toán thiên cốt đệ tử. Chỉ đơn giản như vậy. Thiệt hay giả? Không có lừa gạt chúng ta a. Tần Thiên Vũ vừa đem khảo thí nói ra. Người phía dưới cùng tạc mở nồi giống như. Ngươi một lời ta một câu. Nhìn lại một đài đài màu xanh trắng thềm đá. Bò lên trên cái đồ chơi này còn không phải dễ như trở bàn tay. Đáy lòng trong bụng nở hoa, trong nội tâm thầm nghĩ cái này thế đạo kẻ đần cũng nhiều như vậy. Vốn vô tâm trồng liễu người cũng muốn liễu thành ấm một hồi. Mắt thấy hào khí bị điều động, Tần Thiên Vũ lại lửa cháy đổ thêm dầu, cái thứ nhất đến có khen thưởng, đã bắt đầu. Nói xong chính mình trực tiếp bị phiêu. Cái này ngàn đêm người như ông vỡ tổ xong tới đi ra, coi như mình thép làm bằng sắt cũng không chịu đựng nổi. Những người này nghe được khen thưởng hai chữ càng cùng liều mạng tự như xông về phía trước, chỉ sợ rơi vào người sau. Thiên quân tuy nhiên không quan tâm cái kia khen thưởng, nhưng là không muốn bại bởi bất luận kẻ nào. Gặp những người khác đã liền xông ra ngoài. Hắn cũng theo sát phía sau đạp vào thềm đá. Đạp vào lập tức. Thiên quân đã cảm thấy một tia kỳ quặc. Linh thức thật sâu xuyên vào thềm đá. Một tầm tầm băng sương bắt đầu lan tràn. Bao trùm tại thềm đá bên trong. Tiến tới toàn bộ thềm đá trắng phao phao một mảnh. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Phía trên này tất nhiên phụ lão giả này linh thức. Đi một bước tính toán một bước. Không thể bạo lộ tu vi. Nhìn xem còn có cái gì kỳ quặc. Thiên quân trong nội tâm âm thầm quyết định chủ ý. Phía trước hơn 10 giai vùng đất bằng phẳng bước qua. Mặc dù cách kỳ tuyết trắng lại để cho mọi người nghi hoặc khó hiểu. Nhưng cũng không có đem làm chuyện quan trọng. Tiếp tục chạy nước rút tiến lên. Trong lúc nhất thời trên thềm đá dấu chân rắc rối phức tạp. Theo 30 giai bắt đầu. Mỗi lần một tầm. Mọi người cũng cảm giác được áp lực vô hình bốn phương tám hướng phô thiên cái địa tới. chỉ có thể cung lấy phần eo đi về phía trước, đi lại tập tễnh, hô hấp cũng dồn dập, coi như tùy thời đoạn dưỡng. Một bước một cái dấu chân, đầu đã kịch liệt đau đớn, môi cũng có chút phát tím, trước mắt một mảnh mơ hồ, khắp không mục đích là bắt đầu đi phía trước bò đi. Ý thức dĩ nhiên hoảng hốt, có ít người dứt khoát ngồi xuống, từng ngụm thở hổn hển, thật sự là mệt mỏi quá. A, hét thảm một tiếng truyền ra, một người giống như rơi tuyến con diều lăn xuống mà xuống. Thiên quân vốn định ngăn đón truy cập, nhưng hữu tâm vô lực, hai tay vậy mà không nghe sai sử. Cho dù giờ phút này vận chuyển linh lực, cũng có chút không còn kịp rồi. Như vậy té xuống, thập tử chín thương. Phanh! Thiên quân linh thức cảm ứng được một cổ phi tốc mà đến khí tức, vững vàng tiếp được rơi xuống người nọ thân thể, nhẹ nhàng đặt ở trên quảng trường. Trị liệu lớn như vậy môn phái sẽ không như vậy xem mạng người như cỏ rác, quả nhiên còn có hậu thủ. Mọi người liên tiếp rơi xuống, đứng thẳng hai bên âm thầm bảo hộ thiên người trong cúc cũng không hề che giấu, nối gót tới không thiếu một cái toàn bộ tiếp xuống dưới. Trong chốc lát trước mắt một mảnh tới vô ảnh đi vô tung, ngươi tiếp ta ngăn cản nóng hổi tràn diện, cũng là có chút đồ sộ. Thiên quân ngắm nhìn bốn phía, vốn là hơn ngàn người đội ngũ, đã chỉ còn lại có kể cả hắn ở bên trong vi số không nhiều hơn 10 người tiểu quần thể. Qua đến 50 giai cho dù vượt qua kiểm tra, Trái Hạo thanh âm lại truyền tới, hắn cũng minh bạch điều kiện có chút hà khắc, đành phải tự hạ tiêu chuẩn. Phía trước thềm đá giờ phút này giống như vách núi vách đá, lại để cho người cao không thể chạm. Trái Hạo cũng phiêu giật đi tới trong đám người, một cước dẫm lên trên thềm đá, đi phía trước hành tẩu. Một chuyến vân du bốn phương ấn thanh tiếp in dấu xuống, bước chân lập tức trì hoãn chậm lại. Mình cũng dứt khoát ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát. Lơ đãng tầm đó vậy mà nhảy lên tới đệ nhất vị. Quay đầu lại quét mắt vài lần, bóng người toán loạn, không khỏi hít một tiếng. Đối với đích thân trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên, những này áp có thể không coi vào đâu, nhưng bỗng đánh chim đầu đàn, đạo lý này thiên quân không phải không hiểu.